thời gian kia dần quá mau, lời yêu xưa vụt bay và em như là mây. Sẽ không bao giờ quên, dù lòng biết em đang lừa dối anh. Nhìn lá úa rơi đầy, lòng nhớ đến kỷ niệm. Tháng năm kia đổi thay, giọt lệ rơi xót xa lòng nhớ em. Tình này đã xa rồi. Thời gian kia dần quá mau, lời yêu xưa vụt bay và em như là mây. Rơi xót xa lòng nhớ em, tình này đã xa rồi. Thời gian kia dần quá mau, lời yêu xưa vụt bay và em như là mây trôi quên lối về. Lời yêu thương còn đam mê, còn bước trên bờ môi, mà sao em vội quay lưng? Em trong tay ai vui với những quên lối về. Lời yêu thương còn đam mê,